18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 202, Giáng sinh, góc truyện audio.com, Iman, có người gọi anh khi anh đang giơ tay pha chế một ly rượu cho một cô khách đáng yêu, nói đúng là chị mới phải. Là anh quản lý, có người gặp cậu nè. Vâng, tôi ra liền. Iman đáp, khoảng vài phút sau, anh đặt ly rượu trước cô khách dịu dàng của cô. Cảm ơn anh, cô nàng nháy mắt, Iman, anh quản lý lại gọi. Rồi rồi, Iman mém tí nữa là quên mất có người tìm anh, liền chạy ra. Mary Christmas. Pháo hoa cầm tay nhỏ bất ngờ bắn vào mặt anh khi anh vừa bước ra khỏi cửa nơi dành cho nhân viên. Iman ngây người ra khi những miếng giấy pháo dính đầy mặt và tóc rơi lã chã trên vai anh. Là Nizi và Phu, Nizi mặt mày tươi rói cười híp cả mắt. Bất ngờ không, cô nàng hỏi khi thấy khuôn mặt Iman vẫn chưa khỏi ngạc nhiên. Nizi liền lấy hộp quà giấu sau lưng đưa trước mặt anh nè. Anh nhận nhé, Iman nhìn gương mặt Nizi, rồi đột ngột ôm chầm lấy cô trước mặt Phu. À, anh, Nizi đỏ mặt, cô khẽ liếc qua Phu và nén để khỏi bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt đang tức giận mà phải kiềm chế lại. Cảm ơn em, nhiều lắm. Iman xoa đầu Nizi, thì, không có gì đâu. Trong giây phút đó, Iman dường như vô thức hôn nhẹ lên má Nizi. Điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cặp đôi kia. Trong khi Phu mở to mắt thì Nizi chẳng biết nên đáp trả thế nào, ngượng ngùng vô cùng. Sau một hồi im lặng, Iman mới chợt nhận ra, hình như là... Anh khẽ đưa mắt nhìn Phu đang chằm chằm nhìn thẳng vào anh như sắp ăn tươi nuốt sống anh vậy. Trong hoàn cảnh này, Iman đành ôm lấy cả Phu, anh vỗ vỗ lưng cậu bạn cảm ơn cậu nữa nhé. Sita đưa mắt ra qua phía xa khi đang cùng Jin bước vào một quán ăn nhỏ gần đó. Cô nàng vẫn đưa mắt nhìn vào điện thoại để xem những tấm hình của mình một cách say sưa. Ở đằng kia là Nizi và Phu đang vui vẻ cười đùa với nhau. Trái đất tròn đến đáng sợ, họ không thấy cậu trông khi cậu đăm đăm nhìn về Nizi. Cô ấy cười vui quá, nhưng mà cậu đã không còn mấy quan tâm về nụ cười đó. Có một chút hối tiếc khi lỡ đánh mất cô nàng đáng yêu kia, nhưng, hiện tại cậu thấy vô cùng hạnh phúc mỗi khi nhìn ngắm gương mặt quyến rũ của Jin. Hờ, Jin ngước mắt lên khi phát hiện Sita nhìn chằm chằm vào mình mãi sao thế? Cậu cười, dịu dàng không có gì, chỉ là tôi thích ngắm chị Jin đỏ mặt. Cô liếc mắt chỗ khác thì bất ngờ bị Sita ôm vào người hôn nhẹ lên má cô. Cách chương.